Đệ nhất danh sách, chương 181, địa chủ Gia Nhi từ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách phụ thân phí thời gian cả đời mua vô số tảng đá cũng không có cắt ra chân thị chi nhãn, kết quả không muốn làm con trai của vô sư tiện tay cắt một khối liền xuất hiện chân thị chi nhãn khô nên Mai Qua nói, này chân thị chi nhãn kỳ thật là phụ thân hắn, tại Mai Qua trong lòng mình, này vô sư thân phận vốn cũng nên phụ thân của thuộc về hắn, chỉ là phụ thân hắn không có mệnh mà thôi, Mai Qua nói, không biết phụ thân trước khi đi là hối hận còn là vui mừng. Mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, phụ thân của Mai Qua. Rất có thể là bị Mai Qua tức chết đương nhiên, loại này đỉnh cấp làm giận lời cũng chỉ có thể ở trong tâm suy nghĩ một chút, không thể nói lung tung, có phần thiếu đạo đức. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nhìn về phía hai vị Miên Dương Nhân. Cho nên hai người các ngươi cũng là muốn thông qua loại phương thức này, mua chân thị chi nhãn. Lý Thành Quả do dự một chút nói, đúng vậy, vậy trực tiếp đi mua Nhâm Tiểu Túc nói. Trong nhà các ngươi không phải là có tiền mà, nếu như làm quyết định này, chỉ cần mua được chân thị chi nhãn chẳng phải tự nhiên mà vậy trở thành vô sư, hà tất tới làm vô sư tôi tớ. Hệ thống học tập vô sư tri thức vẫn còn có chút tác dụng. Lý Thành Quả hồi đáp, nhưng chủ yếu nhất là trong nhà hy vọng Mai Qua đại nhân có thể tại chúng ta mua sắm chân thị chi nhãn thời điểm cho chỉ đạo. Nhâm Tiểu Túc đương trường chấn kinh rồi, hắn nhìn Mai Qua vẻ mặt bất đắc dĩ, nhất thời đã minh bạch này lưỡng hàng có lẽ là thật muốn đi theo Mai Qua hệ thống học tập vô thuật tri thức nhưng mục đích quan trọng nhất lại là muốn lợi dụng Mai Qua vận khí, Mai Qua bất đắc dĩ giải thích nói. Ta tại vô sư quốc độ có cái ngoại hiệu gọi là may mắn nhất vô sư. Cho nên, Mai Qua phụ thân cả đời cầu mà không phải, mà Mai Qua chính mình tiện tay liền có thể chọn chúng chân thị chi nhãn chuyện xưa, đã thành tân truyền kỳ tựa như mộng đào vàng để cho Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người này gia tộc động tâm doài. Quảng cáo, dựa theo ước định gia tộc bọn họ phân biệt hướng ta tiền trả 1 vạn mai kim tệ, mà chính bọn họ muốn cấp ta làm 2 năm tôi tớ, 2 năm học đồ, sau đó ta mang theo bọn họ đi đến cây đặc biệt thành, vì mỗi người chọn lựa 10 khối tảng đá, Mai Qua nói. Nếu như này 10 khối tảng đá có thể cắt ra chân thị chi nhãn, hai người bọn họ gia tộc sẽ lần nữa dâng 1 vạn mai kim tệ với tư cách là thù lao. Này giao dịch ngược lại có lợi nhất, Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Không ngờ như thế, hai cái này Miên Dương Nhân gia tộc là coi Mai Qua là làm bàn tay vàng tới dùng. Xem ra, vô sư quốc độ người cũng rất mê tín nha. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Mai Qua trong lòng tự nhủ nếu như đối phương vận khí thật như vậy hảo có muốn hay không ngoặt hồi Tây Bắc đương vật biểu tượng. Bất quá dựa theo Mai Qua ước định của bọn hắn, nếu đều 2 năm mới có thể đi cây đặc biệt thành chính mình có thể đợi không được lâu như vậy, phải nghĩ biện pháp để cho Mai Qua sớm hành trình mới được. Kết quả, không đợi Nhâm Tiểu Túc nói cái gì đâu, Mai Qua nhưng vẫn mình mở miệng nói. Ta trước kia muốn cho hai người các ngươi Miên Dương Nhân ở bên cạnh ta nhiều hiệu lực 2 năm, nhưng hiện giờ ta vừa vặn muốn đi một chuyến cây đặc biệt thành, không bằng dứt khoát cầm ước định giữa chúng ta thực hiện ta vô cùng rõ ràng, khuyên bảo các ngươi không truy đuổi vô sư mộc là không thể nào. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình nhìn nhau, trong ánh mắt đã là dấu không được vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi cây đặc biệt thành làm gì vậy? Lần này ta tại 178 cứ điểm biên giới vị trí phát giác được cấp bậc cực cao chân thị chi nhãn khí tức cho nên muốn đem việc này báo cáo cho vô sư tổ chức Mai Qua nói. Tin tức này trọng yếu phi thường, hẳn cũng có thể thay đổi thiện tình cảnh của ta. Chấm, nếu như vô sư tổ chức biết được tin tức này, bọn họ hội làm như thế nào? Nhâm Tiểu Túc truy vấn, hẳn sẽ phái lợi hại hơn vô sư đi đến trung thổ tìm kiếm kia mai chân thị chi nhãn tung tích Mai Qua giải thích nói. Đối với vô sư tổ chức mà nói, mỗi một cái lưu lạc bên ngoài chân thị chi nhãn đều muốn nghĩ hết thảy biện pháp cưỡng chế nộp của phi pháp, huống chi là đẳng cấp cao như vậy chân thị chi nhãn. Cũng không biết loại này cấp bậc chân thị chi nhãn làm thế nào lưu lạc đến trung thổ đi, mà còn đã đổi mới chủ nhân. Người là như thế nào cảm giác đến kia khối chân thị chi nhãn? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Loại kia cấp bậc chân thị chi nhãn đã đổi mới chủ nhân, sẽ dẫn phát thiên không dị tượng, phương viên 1000 km vô sư trong tay chân thị chi nhãn cũng có thể cảm giác đến, giống như là biểu thị công khai chủ quyền đồng dạng, Mai Qua nói. Trong một quyển sách có ghi lại qua, người cảm thấy bọn họ hội không xa ngàn dặm chạy trung thổ tìm kiếm như vậy một tảng đá. Nhâm Tiểu Túc hoài nghi đạo. Đương nhiên, chân thị chi nhãn đại biểu cho ngươi phóng thích vô thuật cường độ, có đôi khi chân thị chi nhãn cấp bậc bất đồng, liền đại biểu cho ngươi tại vô sư trong tổ chức bất đồng địa vị, Mai Qua nói. Hiện giờ tục truyền tất cả vô sư trong tổ chức cũng chỉ có 2 khối hắc sắc chân thị chi nhãn, ngay tại 2 vị địa vị sùng cao nhất vô sư trong tay, những người khác một mực sống người tất nhiên sinh lòng ghen ghét. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, sẽ không phải trong tay mình này Chân Thị Chi Nhãn muốn thẳng tiếp dẫn phát Vô Sư Quốc Độ cùng 178 cứ điểm chiến tranh a, cái này không thể được. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại, nếu là vì Vô Sư trong tổ chức địa vị, có người không muốn sống người hạ liền muốn tìm kiếm đệ tam khối hắc sát Chân Thị Chi Nhãn. Vậy mình cầm hai người khác hắc sát Chân Thị Chi Nhãn đoạt lấy, mọi người chẳng phải ngang hàng nha, ai cũng khác ghen ghét ai. Bởi vậy, mọi người cũng liền không cần ngàn dặm xa xôi đi trung thổ tìm kiếm hắc sát Chân Thị Chi Nhãn a, hẳn phải là như vậy cái đạo lý a, ngươi phẩm. Ngươi tế phẩm, thời điểm này, Mai Qua bỗng nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ nói. Như là đã quyết định mang theo các ngươi cùng đi cây đặc biệt thành, như vậy từ hôm nay trở đi ta sẽ nhận thức chút thật thật giáo các ngươi vô thuật, có lẽ đến lúc đó các ngươi thật có thể tìm đến Chân Thị Chi Nhãn cũng nói bất định. Đoàn đội trong, bầu không khí trong lúc nhất thời nhiệt liệt lên. Quảng cáo, Lý Thành quả thiết ngô ngơ thậm chí khoe khoang khoác lác nếu như mua 10 khối trong viên đá ra 2 khối Chân Thị Chi Nhãn, liền phân cho Nhâm Tiểu Túc 1 khối. Loại này đồ mặt dày không cắt cỏ bản thảo diễn xuất nhìn lên cũng rất như địa chủ gia nhi từ ngốc Mai Qua nói qua vừa nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thật xin lỗi, lúc trước ta cho ngươi vô thuật quy tắc chung kỳ thật là muốn lừa gạt ngươi, tuy ngươi xem nồng nhiệt nhưng nó đối với ngươi trở thành vô sư khả năng cũng không có cái gì trợ giúp. Cho nên ta cho ngươi đổi một quyển sách gọi là vô thuật thường rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta cảm thấy con này vô thuật quy tắc chung liền rất có ý tứ, ta trước tiên đem quyển sách này xem hết lại nói. Hôm nay một mực ở hiểu rõ Mai Qua thân thế, Nhâm Tiểu Túc cũng còn không có cơ hội tiếp tục tìm kiếm kia vô thuật quy tắc chung bên trong che giấu chứng màu đâu. Trung thổ kỵ sĩ, bốn chữ này đối với Nhâm Tiểu Túc có không hiểu lực hấp dẫn, hắn cảm thấy trung thổ kỵ sĩ xuất hiện ở trong sách này, quyển sách này nhất định không đơn giản. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đúng là trực tiếp ngồi một bên đọc sách đi. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người nhỏ giọng nói thầm. Thời điểm này cãi lại cứng rắn, hắn nhất định là sợ chúng ta cười nhạo hắn nhìn hồi lâu không có tác dụng đâu sách cho nên mới muốn gượng chống lấy cầm quyển sách này xem hết. Vậy quyển sách ta vượt qua thật sự là một chút vô thuật chú ngữ, minh tưởng đồ cũng không có ghi lại. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc vừa mới lật đến tân một tờ tác giả viết. Kế một cái đằng trước văn chương trong ta cùng với trung thổ kỵ sĩ thảo luận chủ đề, vô sư có hay không nên vứt bỏ ngâm sướng chú ngữ cùng minh tưởng đồ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.